Cửu vực kiếm đế, chương 797, rời đi quy khư thiên. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong nháy mắt, thời gian liền là quá khứ số thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đi tới nơi này quy khư thiên bên trong. Đã là trọn vẹn một tháng, khoảng cách quy khư thiên lại lần nữa mở ra, tiếp qua mấy canh giờ, chính là quy khư thiên lối ra quan bế thời điểm. Bây giờ Sở Phong Miên đi tới nơi này quy khư thiên bên trong, cũng là dần dần biết rõ một chút liên quan tới quy khư thiên sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này quy khư thiên chi lớn. So với Sở Phong Miên đã từng trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Không có giới hạn, mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần. Hết thảy tiếp tục một tháng thời gian. Nếu là ở cái này một tháng thời gian bên trong không đi ra lời nói, chính là chỉ có thể ở đi chờ đợi đợi thời gian 3 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kề bên này, nhìn đã là không có có vô thượng kiếm khí bóng dáng. Tại quy khư đại lục một chỗ ngọn núi bên trên, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là một đảo vô cùng to lớn kiếm trận, trọn vẹn là có 60 đường vô thượng kiếm khí, tạo thành kiếm trận, cái này hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mấy ngày nay trong thời gian, Sở Phong Miên vẫn luôn là đang tìm vô thượng kiếm khí, không ngừng thu phục cái này. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay cũng đã là có trọn vẹn hơn 300 đường vô thượng kiếm khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút vô thượng kiếm khí toàn bộ bày ra một khắc, ẩn chứa sắc bén mũi kiếm, đều đủ để là đem chung quanh hết thảy sinh linh toàn bộ chém giết. Cái này hơn 300 đường vô thượng kiếm khí cũng là để Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật nhờ vào tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là Sở Phong Miên thực lực lại đột phá tiếp lời nói, chính là cũng đủ để thể thực lực bây giờ phía trên. Cái này vô thượng kiếm khí huyền bí, vậy dần dần là bị Sở Phong Miên chỗ hiểu thấu đáo. Tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, Sở Phong Miên đủ để được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất cũng không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng kiếm đạo chi chủ đều là cảm thấy không bằng cái này vô thượng kiếm khí bên trong huyền diệu lúc kiếm thuật. Để một chút bình thường kiếm tu tới lĩnh hội, chỉ sợ là cố gắng cả đời đều không thể toàn bộ lĩnh hội. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là dễ dàng, chính là đem bên trong kiếm thuật toàn bộ tham ngộ đầy đủ, càng là dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, trở thành Sở Phong Miên mình lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cảnh giới đã là đạt đến sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến sinh tử cảnh bát trọng. Hắn cửu vực kiếm thuật dần dần hoàn thiện, liền xem như bây giờ cửu vực kiếm thuật xuất ra đi, đều đã không thua gì bất luận cái gì một đạo thiên cấp kiếm thuật. Đủ để là để vô số kiếm tu đi tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên kiếm đạo, Sở Phong Miên chính là chính cống cự đầu. Một đám vô thượng kiếm khí cũng muốn tới phản kháng ta. Hết thảy đều cho ta trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn trước mắt những vô thượng đó kiếm khí tạo thành kiếm trận, khóe miệng của hắn bên trên lộ ra mấy điểm lạnh cười. Đột nhiên chính là cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm xông tới. Tại Sở Phong Miên bên người cái kia hơn 300 đường vô thượng kiếm khí, trong đó lực lượng cũng là toàn bộ gia trì tại vô thượng kiếm khí phía trên. Nhất thời làm mũi kiếm trình độ sắc bén, khủng bố hơn gấp trăm lần không ngừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm đâm ra, lập tức cái này kiếm trận chính là bị triệt để đánh vỡ. Theo Sở Phong Miên vung tay lên, cái này hơn 60 đường vô thượng kiếm khí đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy, thôn phệ đến nàng trong thân thể đi, lập tức đều bị luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, bây giờ chính là lại mạnh hơn một bước. 400 đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tại thu lấy cái này hơn 60 đường vô thượng kiếm khí về sau, Sở Phong Miên trên thân vô thượng kiếm khí số lượng chính là đã đạt đến dòng dã 400 đường. Đây đã là so với lúc trước Sở Phong Miên chém giết Hoang Thánh Quân thời điểm còn nhiều hơn trên gấp 4-5 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, có được 400 đường vô thượng kiếm khí, liền xem như đụng phải sinh tử đài giai tiền tam trọng võ giả, ta đều có sức đánh một trận, đủ để đứng ở thế bất bại. Sở Phong Miên cảm giác trên thân lực lượng, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử đài giai, tổng cộng chia làm cửu trọng. Cái này sinh tử đài giai tiền tam trọng, chính là toái mệnh chi cảnh, cảnh giới trường sinh, bất tử chi cảnh. Cái này ba trọng cảnh giới liền phàm là chết trước bậc thang tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở đi vào quy khư thiên trước đó thời điểm, liền xem như một tên toái mệnh chi cảnh võ giả xuất thủ, Sở Phong Miên liền là vậy chỉ có thể đi đào tẩu. Không có cái khác biện pháp gì ngăn cản. Mặc dù nói đủ để chống lại một hai, nhưng lại là thất bại. Không có bất kỳ cái gì lo lắng khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trước đó Sở Phong Miên chính là dễ như trở bàn tay chém giết toái mệnh chi cảnh Hoang Thánh Quân. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, liền xem như hắn đụng phải sinh tử đài giai nhị trọng cảnh giới trường sinh, thậm chí là đệ tam trọng bất tử chi cảnh võ giả, Sở Phong Miên đều đủ để có một trận chiến vốn liếng, thậm chí có khả năng chiến thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hiện tại sinh tử cảnh tám trọng cảnh giới, chính là đủ để làm đến đây hết thảy. Nói ra tuyệt đối không người sẽ tin. Thế nhưng là Sở Phong Miên trên thân đạt được kỳ ngộ thật sự là quá nhiều. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, vô thượng kiếm khí, tổ long chí tôn kiếm, tạo hóa chi lực, thậm chí là cái kia chiến long quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một kiện không phải một khi xảy ra chuyện chính là kinh thiên động địa cơ duyên. Đây hết thảy bây giờ đều bị Sở Phong Miên đạt được, mới khiến cho Sở Phong Miên hiện tại có thực lực đáng sợ như thế. Bất quá Sở Phong Miên chân chính đủ để đánh bại, cũng chính là cái này tiền tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử đài giai cửu trọng, phân biệt là toái mệnh, trường sinh, bất tử, vô hạ, thần vũ, luyện tâm, thiên mệnh, chí thiên, bất hù cửu trọng, sinh tử đài giai tiền tam trọng, toái mệnh, trường sinh, bất tử ba trọng cảnh giới. Chủ phải trả là sinh mệnh lực biến hóa, đối thực lực không có chất biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đợi đến cái này sinh tử đài giai đệ tứ trọng, vô hạ chi cảnh thời điểm, coi như hoàn toàn khác biệt. Sinh tử đài giai đệ tứ trọng, vô hạ chi cảnh, chính là đại biểu cho võ giả thân thể vô hạ. Đạt tới cái này một trọng cảnh giới, đem hội đem võ giả trong thân thể hết thảy tạp chất thanh trừ, lệnh thân thể đạt tới một loại hoàn mỹ bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi là thành công thuế biến, thực lực đem hội tăng vọt vô số lần. Đụng phải vô hạ chi cảnh võ giả lời nói, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, có thể hay không chống lại, Sở Phong Miên trong lòng cũng còn không chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên ngược lại là vậy cũng không lo lắng. Hắn bây giờ có mới át chủ bài, Vân Vũ Thiên Cung. Một khi là gặp được cường giả không địch lại, Sở Phong Miên cũng có thể lui trở về Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đủ để lợi cho thế bất bại. Đi tới nơi này quy khư thiên, Sở Phong Miên nhất đại thu hoạch không phải vô thượng kiếm khí, mà là cái này Vân Vũ Thiên Cung. Một cái Vân Vũ Thiên Cung, đủ để là bù đắp được Sở Phong Miên một cái mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là thời điểm, vậy nên rời đi. Sở Phong Miên đã là cảm giác được. Quy Khư Thiên Pháp Tắc đã là bắt đầu biến hóa cái này. Sẽ phải quan bế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Sở Phong Miên có thể lợi dụng Vân Vũ Thiên Cung bên trong pháp trận rời đi. Nhưng là như thế này lời nói. Rất có thể hội khiến người khác hoài nghi Sở Phong Miên có thể ra vào Vân Vũ Thiên Cung biện pháp. Sở Phong Miên còn không muốn cứ như vậy sớm bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Sở Phong Miên thân thể khẽ động. Độn quang nhập kiếm, trực tiếp hướng về Quy Khư Thiên lối ra bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Sở Phong Miên trở về. Hắn vậy muốn nhìn một chút. Những dạ ra đó người còn có thể như thế nào đối phó hắn. Sở Phong Miên độn quang bay thẳng đến đi. Tại phía trước chính là đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vết rách phía sau liền là Cửu Châu. Siêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên độn quang không chút nào dừng lại, trực tiếp liền xông ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.